Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1094, chúc hoàng hạ lạc. 2. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Lăng Trần thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, có hay không phái người tới điều tra thêm, ta để Khải Lâm Na cùng Tần Cảnh Long đi. Bọn hắn ngồi chờ ở phụ cận đã 2 ngày 2 đêm. Căn cứ bọn hắn phản hồi tin tức, hôm nay bên trên buổi trưa, Trử Hoài Dương có ở nơi đó xuất hiện qua, tựa như là đi bổ sung đồ ăn. Ta lo lắng phát sinh biến cố, cho nên để bọn hắn thủ ở nơi đó. Thế nào? Hiện khi tìm thấy Trúc Hoàng hạ lạc, chúng ta là không phải nên làm một vố lớn. Lăng Trần không nói gì, mà là nghiêm túc tra xét trên màn hình lớn địa đồ. Động thủ dễ dàng, nhưng vấn đề là, chính như Hồ Phi vừa mới nói, chỗ kia ngoại lai nhân khẩu nhiều, dòng người lượng quá lớn. Trúc Hoàng lựa chọn địa phương như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Càng nhiều người, càng dễ dàng chạy trốn. Cho nên, tại động thủ trước đó, nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, phòng ngừa Trúc Hoàng bọn hắn lần nữa chạy trốn. Tuy nhiên Long Hổ lâu còn không có thành lập, nhưng Lăng Trần cũng không thiếu khuyết nhân thủ. Tương phản, từ khi bí xã gia nhập về sau, dưới tay hắn có thể sử dụng nhiều người đạt mấy trăm. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, Lăng Trần không có ở căn cứ ở lâu, trực tiếp lái xe chạy tới Trúc Hoàng chỗ ở, đến khu dân nghèo bên ngoài. Lăng Trần dừng xe xong, nâng ánh mắt tứ phương, lông mày không được nhíu. Hồ Phi chỉ là nhiều người, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy. Nguyên vốn cũng không phải là rất rộng rãi ngõ hẻm, hai bên bày biện rất nhiều hàng vỉa hè, trung gian đường vừa vặn chỉ có một xe rộng, tăng thêm dòng người lượng so sánh lớn, cỗ xe căn bản là không có cách thông hành. Đó là cái vấn đề lớn. Cái này loại dày đặc dòng người dưới, căn bản là không có cách động thủ. Bằng không mà nói, một khi Trúc Hoàng bọn hắn lẫn vào đám người, còn muốn tìm tới bọn hắn liền khó khăn. Dọc theo đường đi thẳng tới bên trong, bên cạnh có một cái đồ ăn thị trường. Hai bên đều là nhà trệt cùng 3 tầng lầu cao lão phòng cũ. Bởi vì là khu dân nghèo, ở nơi này phần lớn là ngoại lai vụ công nhân viên. Một số mặc áo chẽn công nhân khắp nơi có thể thấy được. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Lăng Trần đối với Trúc Hoàng vẫn còn có chút bội phục. Hắn biết rõ Trúc Hoàng đối với cuộc sống phẩm vị truy cầu. Bây giờ vì tránh né chính mình, thế mà ở đến chỗ như vậy đến, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Ở khu dân nghèo một gian quán cơm nhỏ bao xương bên trong, Lăng Trần gặp được Khải Lâm Na cùng Tần Cảnh Long. Hai người đi ở vị trí gần cửa sổ, quan sát đến tình huống bên ngoài. Thế nào, có biến không có? Lăng Trần hỏi. Khải Lâm Na chỉ phía bên ngoài cửa sổ, nói ra, nơi đó có đầu bậc thang. Trúc Hoàng bọn hắn liền ở bên trong. Bất quá, ta bây giờ còn chưa tra rõ ràng bọn hắn là cái nào gian phòng ốc. Lăng Trần nhìn mấy lần, gật gật đầu nói, Trúc Hoàng ở, Trần Quyền bọn hắn khẳng định cũng ở, cái kia mấy cá nhân thực lực không yếu. Hơn nữa, Trúc Hoàng người này rất cẩn thận, khẳng định làm đề phòng biện pháp, mạo muội đi vào lời nói rất có thể sẽ bị phát hiện. Muốn không ngươi đi xem một chút, Khải Lâm Na nói ra, hai chúng ta đều quá chói mắt, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Khải Lâm Na lời nói đến mức không sai. Nàng là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, tăng thêm người lớn lên xinh đẹp. Ở cái này loại khu dân nghèo không thể nghi ngờ quá đáng chú ý. Đến mức Tần Cảnh Long, bởi vì hắn tu luyện là ngoại gia khổ luyện công phu, thân thể khôi ngô, so người bình thường cao hơn bên trên đề thăng, đồng dạng làm cho người chú ánh mắt. Hai người kia nếu là đi vào, 100% sẽ bị phát hiện. Lăng Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tâm lý lập tức có chủ ý. Các ngươi chờ ở đây, ta lập tức quay lại. Nói, lưu lại nghi ngờ Khải Lâm Na cùng Tần Cảnh Long. Lăng Trần đi thẳng bao xương. Hơn 10 phút đi qua, Bên ngoài rạp phòng cửa bị người đẩy ra. Khải Lâm Na định thần nhìn lại. Thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Hỏi, ngươi tìm ai? Nàng còn tưởng rằng đi vào là Lăng Trần. Ai biết được là cái kiến trúc công nhân. Toàn thân đều tản ra mùi mồ hôi bẩn. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Mặc một bộ dính đầy ô uế áo lót. Cái kia, không có ý tứ. Ta giống như đi nhầm. Kiến trúc công nhân nói lời xin lỗi. Bồi cười, đuổi bận bịu lui ra ngoài. Bất quá, vài giây đồng hồ qua đi. Kiến trúc công nhân lần nữa đẩy cửa đi đến. Tần Cảnh Long mở chừng hai mắt. Đứng dậy quát nói. Người đến cùng muốn làm gì? Cái sau cười ha ha một tiếng. Nhếch miệng nói. Thế nào? Các ngươi hai cái đều không nhận xuất ta đến. Nghe được âm thanh quen thuộc kia. Khải Lâm Na cùng Tần Cảnh Long không được ngẩn người. Cái này mới phản ứng được. Nguyên lai cái này kiến trúc công nhân là Lăng Trần giả trang. Không thể không nói. Lăng Trần hình tượng này làm phi thường rất thật. Vừa rồi không có nhìn kỹ. Bọn hắn cũng chưa nhận ra được. Cũng thế. Nơi này ở rất nhiều kiến trúc công nhân. Ai sẽ hoài nghi đến cái này loại trên thân thể người. Không tệ lắm. Khải Lâm Na tiến đến Lăng Trần bên người. Nhìn bên trái một chút. Phải nhìn một cái. Đối với hắn lối ăn mặc này rất có hứng thú. Đúng thế. Đi theo Bách Huyễn Quân lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên học ít đồ. Lăng Trần tràn đầy tự tin nói ra. Được rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta. Ta vào xem. Đi vào Khải Lâm Na nói đầu bậc thang. Lăng Trần nhìn một chút hai bên. Gặp bên cạnh trưng bày một cái bình ga. Thế là vác lên vai. Trực tiếp chạy lên lầu. Nhà này lão lâu có 3 tầng. Mỗi một tầng đều có 5 đến 6 hộ nhân ra. Lăng Trần khiêng bình ga. Một nhà đi tới. Lúc này chính là tan ca điểm. Từng nhà đều mở ra cửa. Cái này cũng thuận tiện Lăng Trần xem xét. Cũng không lâu lắm. Lăng Trần đi tới lầu 3. Nhìn một cái. Lầu 3 5 hộ gia đình bên trong. Chỉ có 3 hộ mở ra cửa. Còn lại 2 hộ cửa đều giam giữ. Cũng không biết rõ bên trong có người hay không. Nếu như Khải Lâm Na không có nhìn lầm. Chử Hoài Dương từng ở chỗ này xuất nhập qua. Vậy Trúc Hoàng bọn hắn khẳng định ở tại nơi này 2 hộ bên trong nó bên trong 1 hộ. Không đúng. Khả năng cái này 2 hộ ở đều là Trúc Hoàng người. Vừa rồi Lăng Trần lưu ý đến. Nơi này hộ hình phi thường nhỏ. Chỉ có 40-50 mét vuông. Trúc Hoàng bọn hắn có 4 người. Chen ở trong một gian phòng khó tránh khỏi có chút chen chúc. Trong khi đang suy nghĩ. Chỉ gặp phòng cửa nó bên trong một gian phòng ốc đi ra một người. Chính là Chử Hoài Dương. Lăng Trần vội vàng thấp đầu. Tránh cho cùng ánh mắt của đối phương có tiếp xúc. Giờ phút này, Chử Hoài Dương trong tay bưng mấy bát đồ vật. Thẳng đi đến sát vách trước của phòng. Gõ gõ cửa. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Chử Hoài Dương ở gõ cửa thời điểm phi thường có tiết tấu. 4 ngắn 2 dài. Rất nhanh. Gian phòng cửa mở ra. Đáng tiếc người kia không có đi ra. Lăng Trần vô pháp phân biệt khác cửa bên trong người là ai. Cầm trong tay mấy cái bát đưa trở ra. Chử Hoài Dương không có vào nhà. Mà là trực tiếp quay trở về trước đó phòng. Cuối cùng bắt được các ngươi. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Không hề nghi ngờ. Trúc Hoàng 4 người liền ở tại cái này 2 gian phòng bên trong. Xác định mục tiêu. Lăng Trần không có ở lâu. Lập tức về tới Khải Lâm Na chỗ bao xương bên trong. Khải Lâm Na, cùng mập mạp nói một tiếng. Chúng ta đêm nay hành động, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Trần mở miệng nói. Ban ngày dòng người lượng quá nhiều. Thứ nhất là sợ làm cho ngộ thương. Thứ hai là lo lắng Trúc Hoàng bọn hắn lẫn vào đám người bên trong chạy trốn. Cho nên, để cho tiện hành động. Ban đêm không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,